Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 205, siêu cấp học bá 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai Nam Hải này là cái học bá. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nam Hải vì cái gì tổng thích ngẩn người. Nguyên lai hắn là đang tự hỏi vấn đề. Tay của cậu bé chỉ luôn luôn làm kỳ quái động tác. Cũng không phải là hài tử có chứng động kinh, mà chính là hắn tại tính toán. Không sai, Nam Hải này là cái học bá, là cái siêu cấp thiên tài. Chỉ là tên thiên tài này không có bị phát hiện mà thôi. Diệp Thần vừa lái xe, vừa cùng Trần Tiểu Bắc phụ thân nói chuyện phiếm. Thúc thúc, hài tử của ngài không đến trường. Người để hắn làm cái gì a? Ai? Ta có người bằng hữu mở người mù xoa bóp. Không được để hắn học cửa tay nghề. Về sau cũng ăn thật khỏe phần cơm. Diệp Thần vô cùng im lặng. Đại ca ngài thực nghiêu bức. Vậy mà để cho mình số học thiên tài nhi tử đi cho người ta xoa bóp. Cái này không chỉ là tổn thất của hắn. Càng là Hoa Quốc. Thậm chí toàn bộ số học giới tổn thất. Diệp Thần cười một cái nói. Thúc thúc, có thể hay không đem ngươi hài tử giao cho ta? Ta cam đoan có thể cho con của ngươi trở thành số học thiên tài. Số học thiên tài, nam tử sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Tiểu huynh đệ ngươi là đang cười nhạo ta đây đi. Nhi tử ta theo năm nhất bắt đầu. Số học khảo thí liền không có đạt tiêu chuẩn qua. Diệp Thần cười cười, Trần Tiểu Bắc không có đạt tiêu chuẩn. Không phải hắn sẽ không, mà chính là hắn lười nhác đáp ngây thơ như vậy để. Nghe Diệp Thần, Trần Tiểu Bắc sửng sốt một chút. Hắn có chút khiếp sợ nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người quen biết chính mình. Không sai, hiện tại bài thi phía trên đề toán đối với hắn mà nói quá đơn giản. Thậm chí hắn cảm giác đáp những cái kia đề quả thực là tại lãng phí thời gian. Thúc thúc, ta là Lý Yên bằng hữu. Ngài có thể cho Lý Yên lão sư làm đảm bảo. Để hắn cùng ta một tuần lễ. Ta cam đoan ngươi sẽ có lớn kinh hỉ. Tiểu Bắc ba ba sửng sốt một chút. Ngươi thật có thể để cho con của ta con biến thành thiên tài. Đương nhiên, về sau ngươi chính là thiên tài phụ thân. Rất khốc đi, tốt, nếu như Lý Yên lão sư đáp ứng. Ta có thể đem hài tử giao cho ngươi. Kỳ thật Tiểu Bắc phụ mẫu đều là phổ thông đà công tộc. Mỗi ngày đều cần đến công trường làm thuê. Còn thật không rảnh chiếu cố đứa nhỏ này. Nếu như Diệp Thần giúp đỡ chiếu cố hài tử. Bọn họ còn bớt việc. Quảng cáo. Diệp Thần cho Lý Yên gọi một cú điện thoại. Lý Yên nghe được Diệp Thần nói hắn muốn chiếu cố Trần Tiểu Bắc cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, Tiểu Bắc cái đứa bé kia tính cách rất cổ quái. Người muốn chiếu cố hắn có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Có cái gì chuẩn bị? Đối nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi lập tức thì muốn trở thành số học thiên tài lão sư. Cái gì? Số học thiên tài lão sư? Lý Yên có chút mộng bức. Ngươi không phải là nói Trần Tiểu Bắc đi. Lý Yên im lặng nói. Trả lời chính xác. Diệp Thần đạo, ngươi đừng tìm ta nói giỡn. Lý Yên cũng là dạy số học. Trần Tiểu Bắc số học là thực lực gì nàng lớn nhất quá là rõ ràng. Cơ bản mỗi lần khảo thí đều là nộp giấy trắng. Duy nhất đáp đề mục cũng là lựa chọn. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lựa chọn có thể tùy tiện mộng. Tiết kiệm thời gian. Đệ tử như vậy là thiên tài. Nàng đánh chết cũng không tin. Đúng rồi, ta muốn mang Tiểu Bắc mấy ngày. Ngươi cùng thúc thúc cho ta làm người bảo đảm có thể chứ? Lý Yên nhẹ gật đầu. Thúc thúc, Diệp Thần là bằng hữu của ta. Hắn hoàn toàn có thể tin tưởng. Mà lại mấy ngày nay ta cũng sẽ bồi tiếp Tiểu Bắc. Thật tốt, Lý Lão Sư, đã ngươi theo Tiểu Bắc. Vậy ta càng yên tâm hơn. Diệp Thần đem Tiểu Bắc ba ba đưa về nhà. Hắn thì là lái xe đi tới thư viện. Lý Yên tại thư viện cửa chờ lấy Diệp Thần cùng Trần Tiểu Bắc. Diệp Thần, người đến thư viện làm cái gì? Mang Tiểu Bắc đến xem sách à? Diệp Thần cười nói. Lý Yên nghi hoặc nhìn Diệp Thần, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Thần mang theo Trần Tiểu Bắc đi vào thư viện, trực tiếp mang theo Tiểu Bắc đi tới số học phân loại chuyên khu. Tốt, nơi này sách ngươi có thể tùy tiện nhìn. Diệp Thần cười nói. Ừm, một đường lên, Trần Tiểu Bắc đều không có cùng Diệp Thần nói một câu. Làm Diệp Thần nói để hắn có thể tùy tiện đọc sách. Đứa nhỏ này vậy mà đáp lại chính mình. Diệp Thần cười cười. Đây coi như là khởi đầu tốt đi. Lý Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Thần, nơi này đều là cao đẳng số học. Người dẫn hắn tới nơi này. Cái này sách hắn có thể nhìn hiểu sao? Phải biết, là một cái khoa học tự nhiên nữ. Nơi này sách hơn phân nửa hắn đều xem không hiểu. Để một cái toán học liền 10 phần đều thi không đỗ học cặn bã nhìn như thế tối nghĩa sách. Đây không phải vô nghĩa sao? Diệp Thần cười nhạt nói. Chấm, không nên gấp gáp, chúng ta cũng không nên quấy rầy hắn. Để hắn lặng lặng đọc sách đi. Mấy ngày nay, Diệp Thần mỗi ngày đều sẽ mang Tiểu Bắc đến thư viện. Lý Yên bởi vì có tiết, cho nên chỉ có thể tan việc mới có thể tới. Bạn học cùng lớp đã sớm quên đi hành động kia cổ quái nam sinh. Dù sao, nam sinh này trong lòng bọn họ vốn chính là một cái dị loại mà thôi. Diệp Thần ngồi tại thư viện, gần nhất cùng thư viện quản lý nhân viên lẫn vào vô cùng quen. Đẹp trai như vậy nam sinh, mỗi ngày phao thư viện, như thế có muốn biết. Dạng này người thiết lập rất nhanh để Diệp Thần nhân khí tăng cao. Thậm chí có tốt mấy nữ sinh đều chủ động cùng Diệp Thần muốn nhỏ tín hiệu. Muội tử, kỳ thật ta cảm thấy ngươi lưu tóc ngắn càng xinh đẹp. Lộ ra càng có nữ nhân vị đạo. Thật sao, ta cảm thấy cũng thế. Ngày mai ta thì cắt tóc dài. Ngươi có thể giúp ta một chút sao? Diệp Thần chính chuyên tâm trêu chọc muội. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Chính là Trần Tiểu Bắc. Trần Tiểu Bắc ngày đầu tiên chỉ là đọc sách, ngày thứ hai thì là cùng Diệp Thần muốn giấy bút, một bên nhìn một bên tô tô vẽ vẽ. Diệp Thần từ tiểu học thì không thích số học, bởi vậy cũng không có đi quấy rầy hắn. Rốt cục, hôm nay tựa hồ ra thành quả, Lục Tiểu Bắc cầm một sấp thật dày bản nháp giấy đi vào Diệp Thần trước mặt. Giúp thế nào, ta muốn đem những này đều đánh vào trong máy vi tính. Ta muốn phát học thuật luận văn. Nghe Trần Tiểu Bắc, Trương Tử Kỳ nhịn cười không được. Tiểu bằng hữu, ngươi đang nói đùa à? Ngươi mới bao nhiêu lớn à thì phát luận văn. Quảng cáo, ngươi nhất định phải giúp ta. Nam Hải chân thành nói. Trương Tử Kỳ nhất thời sửng sốt một chút. Chấm, tiểu hài tử này có chút vừa à, đây rõ ràng là ngươi cầu ta có được hay không? Diệp Thần cười cười. Mỹ nữ, cái này tiểu bằng hữu là đệ đệ ta. Ngươi liền giúp một chút hắn đi. Quay đầu ta giới thiệu một nhà tốt tiệm cắt tóc cho ngươi như thế nào? Tốt, tốt, ngươi bận bịu ta nhất định giúp. Làm quản lý nhân viên lấy qua Trần Tiểu Bắc luận văn nhất thời ngây dại. Quản lý nhân viên nhưng thật ra là Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên một tên sinh viên năm 4, đến thư viện làm quản lý nhân viên bất quá là kiêm chức. Ở trường học, Trương Tử Kỳ cũng là học bá cấp bậc. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Trần Tiểu Bắc bản nháp giấy lít nha lít nhít ký hiệu nhất thời ngẩn ra. Ta chẳng lẽ lên một cái giả đại học? Đây là nhiều thực thể hàm số. Đây là vi phân và tích phân. Đây cũng là cái gì? Đột nhiên, nữ hài cảm giác mình lên cái giả đại học. Cái này căn bản liền xem không hiểu a, đây là ngươi diễn tính ra. Nữ hài giật mình nhìn lấy Trần Tiểu Bắc. Ừm, nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện tính toán. Tùy tiện tính toán, Trương Tử Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại học sinh cấp 3 đều ngưu bức như vậy sao? Trương Tử Kỳ dùng máy tính đùng đùng không dứt đánh hơn nửa giờ. Mới đưa toàn bộ diễn toán bản thảo đánh ra. Tiểu bằng hữu, người đây coi là chính là cái gì? Trần Tiểu Bắc rất bình tĩnh trả lời. Ora phỏng đoán. Ora phỏng đoán. Có vẻ như rất quen tai. Đột nhiên Trương Tử Kỳ ánh mắt ngưng tụ. Hắn nghĩ tới. Đây là thế giới số học tam đại phỏng đoán một trong. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.